Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đề. Như vậy là những cái vòng cuối cùng chúng ta đã diễn ra, liệu rằng sẽ diễn ra như thế nào? Diệp Mặc có giành phải thắng không? Quý vị hãy chờ đón tập hôm nay để chúng ta cùng biết thêm chi tiết nhé. Ok, giờ thì chúng ta cùng một tập truyện ngày hôm nay. Nhưng đáng tiếc là luyện đan là một công việc cẩn thận, không chấp nhận sự nhầm lẫn. Đặc biệt là đối với đan vương cao cấp mà nói, một chút nhầm lẫn cũng có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ đan dược trong lò. Một mùi khen khét truyền tới, tiếp đó là mấy tiếng phông phốc nhỏ nhỏ. Cửu Kiên trong lòng trầm ngâm. Anh ta biết lò đan của mình chắc là thất bại rồi. Tiếp theo, hai viên đan dược có chút cháy xém được lấy ra chuẩn bị cho vào bình ngọc. Cửu Kiên cũng không cần nhìn, liền biết được đan dược thiên cấp thất phẩm đỉnh thừa đan của mình luyện chế đã thất bại. Không phải anh ta làm không tốt, trên thực tế anh ta đã làm tốt lắm rồi. Hơn nữa anh ta chắc chắn rằng nếu như Diệp Mặc cũng thất bại, thì quá trình phân tách của hắn cũng không cao hơn anh ta. Anh ta có thể trong trình độ chuẩn đan vương thất phẩm luyện chế đỉnh thừa đan đến cuối cùng mới xảy ra vấn đề, đã phát huy hết sức lực thật sự của mình. Dù sao, trình độ luyện đan của anh ta vẫn quả thật chưa đạt đến trình độ luyện đan, luyện chế ra được thiên cấp thất phẩm. Thất bại cũng là chuyện hợp tình, hợp lý. Bây giờ, anh ta chỉ có thể đợi Diệp Mặc kết thúc luyện đan. Sự thắng thua của anh ta đã không nằm trong tầm kiểm soát của mình nữa rồi, hoàn toàn nằm trong tay đối thủ. Nhưng Cửu Kiền cũng biết, cho dù Lạc Tiểu Mặc cuối cùng luyện đan thất bại, quá trình đạt được điểm cũng không thấp hơn anh ta. Nhưng nhìn cách thức và quá trình luyện đan của Lạc Tiểu Mặc, cho dù cũng thấp hơn, cũng có giới hạn. Hơn nữa, điểm số trước đó, khả năng anh ta thua chiếm tỷ lệ chủ yếu. Cửu Kiên đổ hai viên đan dược trong bình ngọc ra, nhìn tỷ lệ đan dược của mình. Nếu như không nằm ngoài dữ liệu của anh ta, hai viên đan dược này đến bậc hạ đẳng trong hạ đẳng cũng không được. Hoàn toàn là phế đan. Mặc dù anh ta rất muốn ở lại đan bậc thứ 10 xem tình huống cùng Diệp Mặc, nhưng anh ta vừa thu lò đan lại, không trung trước mặt hiện ra một dòng chữ: khiêu chiến bậc đan vương thứ 10, thất bại. Sau đó anh ta bị đan bậc loại xuống dưới, rơi xuống bên cạnh những đan vương sớm đã bị thua cuộc. Nhìn Diệp Mặc vẫn đứng trên đài luyện đan dược, Cửu Kiên sắc mặt âm trầm. Mấy tên đan vương ngưỡng mộ anh ta đi đến trước mặt anh ta muốn làm quen, nhưng Cửu Kiên nói lửa câu cũng không muốn nói. Mấy tên đan vương như đụng vào vách tường cũng không dám trách cứ gì Cửu Kiên. Cửu Kiên bị loại nhưng không ảnh hưởng chút nào đến Diệp Mặc. Lúc này hắn đã bắt đầu thành đan rồi. Dưới đao quyết huyễn vân phi toàn đao, Diệp Mặc khống chế lốc xoáy đinh khí đã hoàn toàn tạo nên hình thức ban đầu của 6 viên quý dương đan. Lúc này trong đầu của hắn trống rỗng, thậm chí đến việc Cửu Kiên bị loại khỏi ban bậc thứ 10, hắn cũng không biết. Toàn đan pháp. Nguyệt Kỳ Siêu kích động chân tay run rẩy. So với những người khác để ý đến thiên hỏa của Diệp Mặc, thì gã để ý đến toàn đao pháp của Diệp Mặc hơn. Trình độ luyện đan của gã sau khi đạt đến tầng cấp này rồi, lực hấp dẫn của một loại truyền thừa luyện đan mới căn bản không ngăn được. Đồng thời, Thẩm Nhiễn Thanh cũng kích động. Ngũ Thản cũng chưa từng nói đến toàn đan pháp, nhưng đan quyết thần thức của Diệp Mặc và ý nghĩa lốc xoáy đinh khí này quả thực không thể tưởng tượng. Người khác cũng chưa từng nghe qua, thì đồng thời cũng bị Diệp Mặc thu hút. Đây chính là thủ pháp luyện đan mà hắn sáng tạo ra khi luyện chế chức thần đan. Không ngờ lại có thể thành thục đến mức độ này rồi. Đan đạo quả nhiên không giới hạn. Thẩm Nhiễn Thanh kinh ngạc mà nói, đồng thời y cũng bị toàn đan pháp do đao quyết huyễn vân của Diệp Mặc sinh ra thu hút. Diệp Mặc lại nuốt một viên phục thần đan, đánh ra đan quyết, giơ tay lên lập tức mang theo 6 viên đan dược trong suốt. Đan dược vẫn chưa được bỏ vào bình ngọc thì hương vị đã nhàn nhạt khuếch tán khắp không gian. Đừng nói đến ban giám khảo, cho dù đại đa số những tu sĩ trên khán đài cũng ngửi thấy mùi quý dương đan. Đây là loại đan dược gì vậy? Cho dù Ngũ Thản cũng hỏi một câu, gã không biết Diệp Mặc luyện chế loại đan dược gì, là một đan vương lục phẩm. Thí sinh trong cuộc thi đấu luyện chế ra loại đan dược gì gã cũng không biết, trong lòng cực kỳ xấu hổ. Ngũ Thản không biết Diệp Mặc luyện chế ra đan dược gì,

Hắn căn bản không cần lên đan bậc thứ 11 nữa. Mục đích của hắn đã đạt được, càng không cần vẽ rắn thêm chân. Thấy Diệp Mặc muốn từ đan bậc thứ 11 chủ động rút lui, Thẩm Nhiễn Thanh cười đắc đầu nói. Tôi e rằng hắn là thí sinh đầu tiên chủ động nhảy ra khỏi bậc đan vương. Nguyệt Kỳ Siêu cười ha ha. Nói hắn thật ra là đệ nhất đan vương cũng không quá đáng. Với tu vi đan đạo của Diệp Mặc, muốn vượt qua chúng ta chỉ là vấn đề thời gian. Tôi đã không thể chờ được muốn cùng hắn bàn về đan đạo rồi đây này. Thẩm Nhẫn Thanh cùng mấy vị giám khảo khác còn lại cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý với câu nói của Nguyệt Kỳ Siêu. Lục Vô Hổ lại cười ha hả nói. Ta e rằng chỉ muốn nhanh chóng để hắn phân giải hóa tang đan mà thôi. Nói xong liền liếc những đan vương còn lại. Còn về các anh, e rằng cũng muốn người ta chỉ bảo về toàn đan pháp mà thôi. Mấy giám khảo đan vương đều xấu hổ, nhưng cũng biết những gì Lục Vô Hổ nói là sự thật. Hay là tôi đi nói chuyện với hắn trước. Lúc ở Bắc Vọng Châu, tôi có hẹn với Diệp Mặc. Chỉ là vẫn không có thời gian mà thôi. Đến cả người hiền lành như Kỳ Bẩm cũng có chút gấp gáp. Mặc dù y là một tông sư trận pháp, nhưng đối với sự đam mê trận pháp cũng đạt đến mức độ si mê. Diệp Mặc mặc dù chỉ là một đại sư trận pháp, nhưng trận pháp hắn bố trí lại rất đặc biệt. Rất nhiều thứ thậm chí đến y nhìn thật lâu mới hiểu ra, thậm chí có cái còn không hiểu. Lần này, Lục Vũ Hổ không cười Kỳ Bâm. Bởi vì tất cả mọi người đều biết Kỳ Bâm đúng là muốn gặp Diệp Mặc, hơn nữa y nói đúng là sự thật. Diệp Mặc liếc xuống mấy chục nghìn tu sĩ đang đứng xem trên quảng trường, gật đầu. Đang muốn nhảy xuống, bỗng nhiên ánh mắt thấy một cô gái mặc trang phục màu vàng. Cô ấy đang nhìn hắn với vẻ kích động, sự hy vọng và ngấn lệ trong mắt. Cho dù Diệp Mặc đứng với khoảng cách xa như vậy, cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Khinh Tuyết, Diệp Mặc không thể kìm nén được sự kích động và vui mừng trong lòng, sớm đã gác lại những quy tắc trong đại hội lần này sang một bên, bay thẳng về phía Ninh Khinh Tuyết. Thế nhưng khi Diệp Mặc lao xuống khỏi 12 bậc đan vương, không đợi hắn lao ra khỏi đài thi đấu đã bị cấm chế ngăn trở. Bởi vì lúc này trong mắt của hắn chỉ có một mình Ninh Khinh Tuyết, còn lại thì đã quên hết tất cả mọi chuyện, kể cả chuyện trên đài thi đấu có cấm chế. Ninh Khinh Tuyết thấy Diệp Mặc phi thân xuống, cô lại hướng mắt nhìn về mình, lập tức biết Diệp Mặc đã thấy được cô. Thế nên cô cũng bất chấp tất cả trực tiếp lao về phía đài thi đấu. Hoàng Thiên thấy Ninh Khinh Tuyết lao về phía đài thi đấu thì ngây ngẩn cả người, muốn gọi cô lại cũng không kịp nữa. Sau khi thấy Diệp Mặc đã là đan vương thất phẩm, mấy người trưởng lão cùng với Trịnh Kha Ngân của Phiêu Miểu Tiên Trì cũng không còn chút lòng tin nào nữa. Tuy rằng Ninh Khinh Tuyết rất xinh đẹp, nhưng cũng là một tu sĩ kim đan mà thôi. Người ta liệu có thèm để ý tới hay không? Hơn nữa, trong thập mỹ nhân Nam An, có vài cô còn đẹp hơn Ninh Khinh Tuyết nữa. Nếu Phiêu Miểu Tiên Trì các cô đã nghĩ tới biện pháp này, thì chẳng lẽ người khác lại không nghĩ tới? Chỉ cần mang một nữ đệ tử của môn phái đi tới để lôi kéo về một đan vương thất phẩm, loại chuyện này bất cứ môn phái nào cũng nguyện ý đi làm. Mà Trịnh Khai Nhân còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì phát hiện Ninh Khinh Tuyết đã lao lên đài thi đấu của đại hội đan vương rồi. Cô nhất thời hoảng hốt lập tức kinh hoàng hét lên. Khinh Tuyết còn điên sao? Mau qua đây! Thế nhưng, Ninh Khinh Tuyết đâu còn tâm trí nào mà nghe cô nói. Trong mắt của Ninh Khinh Tuyết lúc này chỉ còn Diệp Mặc mà thôi. Cách biệt nhiều năm như vậy, cô có thể chịu đựng đến khi Diệp Mặc thi đấu xong rồi mới lao lên cặp cũng đã là cực hạn của cô. Trịnh Khai Nhân nhớ tới bộ dáng nhất mực quan tâm của Ninh Khinh Tuyết đối với trận thi đấu trên 12 bậc đan vương. Nhất thời không biết phải nói sao. Lúc trước cô cũng đã nhắc nhở Ninh Khinh Tuyết rằng cô cùng với đan vương này không có quan hệ gì. Nhưng cho dù là như vậy thì lúc này Ninh Khinh Tuyết cũng đã chạy tới trên đài thi đấu. Lúc này có chạy tới kéo tay cô lại cũng không ý nghĩa gì nữa. Tuy rằng Trịnh Khai Nhân hận không thể đem Ninh Khinh Tuyết về cấm túc vài chục năm, thế nhưng hiện tại cô cũng chỉ có thể mong rằng hành động lần này của Ninh Khinh Tuyết sẽ không chọc giận Đan Thành là may lắm. Việc Ninh Khinh Tuyết chạy xuống đài thi đấu lập tức khiến cho mọi người quan tâm. Một ít cô gái khác còn la hoảng lên. Các cô có mấy cô lớn gan muốn bắt chước Ninh Khinh Tuyết chạy xuống đài thi đấu. Cũng may hành động của Ninh Khinh Tuyết đã cảnh báo trước, cho nên những môn phái khác, các cô gái lớn mật kia đều có người đứng ra ngăn cản. Cô ta muốn làm gì? Cảnh anh đi thấy một cô gái mặc đồ trắng nhắm vào phía đài thi đấu chạy tới, cô liền đứng lên. Cô có chút nghi hoặc nhìn chăm chăm vào Ninh Khinh Tuyết. Cảnh Anh Mộng cũng cực kỳ khó hiểu trước hành động cô gái kia, thế nhưng chủ động nói Cảnh Anh đi biết cô kia là ai. Cô gái kia chính là Ninh Khinh Tuyết của Phiêu Miểu Tiên Trì. Cô gái xếp hạng 3 trong thập mỹ nữ Nam An. Cảnh Anh đi vô thức hỏi một câu. Cảnh Mộng Anh gật đầu. Đúng là cô ấy. Chỉ là em vẫn luôn nghe nói Ninh Khinh Tuyết là một cô gái lạnh lùng, trầm tĩnh. Đối với bất cứ ai cũng có bộ dáng như vậy. Càng không thích nói chuyện với người khác. Vậy mà hôm nay sao xúc động như vậy? Nhưng cũng phải công nhận là màn biểu diễn của Diệp Mặc cũng thật là quá kinh diễm. Coi như là em thì cũng có chút động tâm. Ngay cả em cũng không xứng với anh ta. Vậy Ninh Khinh Tuyết cũng không xinh đẹp hơn em là bao nhiêu. Hơn nữa cũng chỉ là một tu sĩ kim đan. Vậy mà cũng dám sòng đèn đó. Cảnh Anh Mộng lặp lại lời Cảnh Anh Đi nói với câu ngày trước. Chỉ là muốn chặn cho Cảnh Anh Đi nói mà thôi. Hiển nhiên cô không thích nghe chị mình nói rằng mình không xứng với Diệp Mặc. Chị hiểu rồi. Cảnh Anh Đi bỗng nhiên có chút chán nản ngồi xuống, vẻ mặt mơ hồ trở nên bình tĩnh. Cảnh Anh Mộng biết chị của mình vô cùng thông minh, chuyện gì cũng chỉ cần nói một chút là có thể suy đoán ra kết quả. Hiện tại cô thấy chị mình nói vậy, liền lập tức dò hỏi. Chị hiểu được cái gì? Cô gái tên Ninh Khinh Tuyết này chính là vợ của Diệp Mặc. Y đã từng nói cần phải đón vợ của Y quay về. Hiện tại cho thấy đúng là nói về Ninh Khinh Tuyết. Cảnh Anh Đi nhẹ nhàng trả lời. Vì sao? Cảnh Anh Mộng bỗng nhiên cảm thấy có chút không thoải mái, lập tức lên tiếng hỏi. Cảnh Anh Đi không trả lời, chuyện này đã hoàn toàn sáng rõ rồi. Căn cứ vào lời Cảnh Anh Mộng nói về cá tính của Ninh Khinh Tuyết, hiển nhiên là cô ấy sẽ không vì một đan vương như Diệp Mặc mà trở nên si mê. Cô và Diệp Mặc nhất định đã quen nhau từ trước, đây là điều thứ nhất. Thứ hai, trước khi Diệp Mặc thành danh thì có khả năng ngay cả cổng lớn Phiêu Miễu Tiên Trì cũng không qua được. Càng không cần phải nói tới việc gặp được Ninh Khinh Tuyết. Mà trước đó Diệp Mặc cũng có hành động muốn lao ra khỏi đài thi đấu, nhưng bị cấm chế ngăn trở. Hơn nữa, Ninh Khinh Tuyết cũng lên ngay sau đó. Nếu như vậy, cô còn không đoán ra được Ninh Khinh Tuyết là vợ của Diệp Mặc thì thật uổng cho hai chữ thông minh rồi. Khác với Cảnh Anh Đi, Văn Thái Y chỉ biết Lạc Tiểu Mặc chính là Diệp Mặc. Còn với Ninh Khinh Tuyết thì cô chỉ biết rằng cô từng nói mình đã có chồng rồi thôi. Nhưng hiện tại Ninh Khinh Tuyết phi thân tới trên đài thi đấu không chút nào do dự, thì cô có thể đoán ra được sự tình. Hắn muốn làm gì vậy? Thẩm Nhẫn Thanh thấy Diệp Mặc lao vào cấm chế lập tức cau mày nghi hoặc. Lục Vô Hổ uống một hụm rượu trong bầu, rồi nở ra nụ cười hăng hắc. Cái này còn chưa đủ sao? Người ta hiện tại thấy người yêu bé nhỏ của mình rồi, nên muốn nhanh chóng đến gặp mặt. Kết quả bị cấm chế ngăn lại. Thẩm Nhẫn Thanh suốt đời chuyên chú vào chuyện luyện đan, nào có hiểu mấy chuyện về tình yêu nam nữ đâu. Nghe Lục Vô Hổ nói xong liền vô thức quay sang nhìn Nguyệt Kỳ Siêu. Nguyệt Kỳ Siêu gật đầu. Từ động tác thần thái của cả hai thì tôi thấy đúng như Lục Tiền Bối nói. Vậy tôi sẽ mở cấm chế để bọn họ được gặp mặt nhau. Về phần kết quả cuộc thi đợi lát nữa tuyên bố cũng được. Mấy vị giám khảo còn lại nghe xong cũng thầm ước ao. Ngân Nguyệt Đan Vương, thành chủ của Đan Thành đối với Diệp Mặc này thật là quá ưu ái. Diệp Mặc bị cấm chế cản lại, tuy nhiên biết đây là quy tắc của đan hội, nhưng vẫn muốn cưỡng chế mở ra. Cũng không nghĩ rằng cấm chế lại tự động được mở ra. Lúc này Ninh Khinh Tuyết đã vọt tới trên đài thi đấu, Diệp Mặc cũng không buồn suy nghĩ vì sao tự động cấm chế mở ra nữa, nhanh chóng lao tới ôm lấy Ninh Khinh Tuyết, kéo cô vào lòng mình. Mùi hương ôn nhu quen thuộc tỏa ra, Diệp Mặc bỗng nhiên trở nên cảm xúc dạt dào. Tuy rằng có rất nhiều nguyên nhân khiến hắn không thể nào gặp được Ninh Khinh Tuyết. Thế nhưng, sau những gì hắn đã nỗ lực thì ngày hôm nay rốt cục đã được đền bù rồi. Tuy rằng đã phải để lộ rất nhiều con bài tẩy của mình, thế nhưng hắn vẫn cảm giác được nó hoàn toàn đáng giá. Lúc này hắn đã được tất cả công nhận là một đan vương thất phẩm. Coi như là một tông môn 9 sao muốn tìm hắn gây phiền toái thì cũng phải dè chừng một chút. Đến lúc đó, hắn đi Huyền Băng Phái đón cả Lạc Ảnh trở về, rồi lại trở lại Phỉ Hải đón cả mấy người Tông Ánh Trúc, sau đó sẽ cùng nhau đi Mặc Nguyệt Chi Thành. Diệp Mặc nghĩ tới đây thì thầm công nhận quyết định tham gia đan hội của mình thực sự là hết sức chính xác. Trong lòng cũng vô cùng biết ơn Cảnh Anh Đi đã cung cấp cho hắn cái chủ ý này. Ninh Khinh Tuyết bị cánh tay mạnh mẽ Diệp Mặc ôm chặt, cảm nhận được mùi hương quen thuộc trên người hắn, cô hoàn toàn quên hết tất cả những lời định nói với Diệp Mặc rồi. Chỉ biết khóc và khóc thôi. Cái loại cuộc sống hoàn toàn là những cảm giác cô độc, bất lực, không một chỗ dựa ở nơi hoàn toàn xa lạ ở phía Miễu Tiên Trì, làm cho cô càng ngày càng sợ hãi. Nhưng giờ khắc này, toàn bộ những gì cảm giác đó đều đã biến mất khỏi cô. Cô đã tìm được Diệp Mặc rồi, đó chính là chồng của cô. Sau này cho dù phát sinh bất cứ chuyện gì, thì cô cũng không muốn rời khỏi hắn nữa. Cô không thể tiếp tục chấp nhận cái cảm giác cô đơn, tĩnh mịch, không một chỗ dựa đó nữa rồi. Cô thật không thể nào chịu nổi những ngày tháng sống mà không có Diệp Mặc ở bên. Cô rất muốn lớn tiếng hét lên cho Diệp Mặc biết rằng em cuối cùng cũng tìm được anh rồi. Thế nhưng, lúc này cô thực sự không có một chữ thốt ra được miệng. Cô cảm giác nước mắt của mình chảy xuôi ngày hôm nay còn nhiều hơn cả một đời nữa. Những đau khổ, tuyệt vọng, thương tâm cứ thế theo dòng lệ chảy dài trên má. Những sự vui mừng và hạnh phúc liên tục trào dâng từ trong đáy lòng giống như đang tiễn biệt những thứ kia đã trôi theo dòng lệ vậy. Cô hiện giờ mới hiểu, bản thân cô dù gì cũng là một người con gái. Tâm tình và tâm trạng của mình đều sẽ biểu đạt trong những dòng nước mắt. Không cần có một lời bằng ngôn ngữ, thế nhưng cô tin tưởng Diệp Mặc hiểu được lòng của cô. Đừng khóc, chờ mọi chuyện ổn định rồi, anh sẽ mang em đi đón Lạc Ảnh. Sau đó cũng sẽ không rời xa nhau nữa. Diệp Mặc thấy khuôn mặt tiêu tụy và vẻ uể oải của Ninh Khinh Tuyết, trong lòng liền trào dâng cảm giác yêu thương. Ninh Khinh Tuyết chỉ biết tiếp tục rơi lệ. Cô vốn có thiên ngôn vạn ngữ, muốn nói. Thế nhưng lúc này cô không nói nên lời. Cho dù có bao nhiêu khó khăn, lúc này cô đều cảm giác được chúng đã tan thành mây khói. Đối với cô mà nói, kiếp này cô được sinh ra, gặp Diệp Mặc đã là niềm vui lớn bằng trời. Có thể ở chung một chỗ với Diệp Mặc chính là phúc phận lớn nhất đời của cô. Cho dù có vô số những mong đợi, vô vàn những khổ đau, nhưng lúc này đây chỉ cần hắn ôm cô vào lòng thì cô đã hạnh phúc và mãn nguyện. Mà lúc này, những tu sĩ dưới đài khi nãy nghĩ rằng Ninh Khinh Tuyết si mê Diệp Mặc đều kinh ngạc há miệng. Giờ đây ai cũng có thể nhận ra được cái cô gái vừa rồi xông lên đài thi đấu và đan vương đệ nhất Lạc Tiểu Mặc không ngờ có quen biết nhau từ trước. Thế nhưng tất cả cũng không ngờ rằng một nam một nữ lại ngang nhiên ôm ấp trên đài. Nếu như không phải vì Diệp Mặc vừa giành được danh hiệu đệ nhất đan hội đan vương, còn là một đan vương thiên cấp thất phẩm, nói không chừng, đã có người lên tiếng mắng chửi. Nhưng cho dù người có mắng chửi đi nữa, thì Diệp Mặc và Ninh Khinh Tuyết lúc này cũng không có tâm tư để ý tới bọn họ. Cả hai người đều tới từ địa cầu, thậm chí còn là từng không thể gặp nhau được nữa. Vì vậy lúc này đây trong mắt cả hai đều chỉ có nhau mà thôi, căn bản không có gì khác nữa. Với tâm tình vui sướng kích động được tương phùng, thì cho dù danh hiệu đệ nhất đan hội đan vương hay danh hiệu đan hương thất phẩm thì Diệp Mặc lúc này cũng đã ném hết ra khỏi đầu. Khâu Tuyết của Bích Đan Tông vẫn luôn quan tâm đến Diệp Mặc, cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao lúc trước Diệp Mặc lại muốn hỏi thăm tin tức về Thập Mỹ Nam An. Hóa ra hắn vì Ninh Khinh Tuyết có quan hệ sâu như vậy. Cần Chỉ Hằng thấy sư phụ ôm cô gái vừa xông lên đài thi đấu cũng có chút kinh ngạc. Nhưng khi cô nhìn rõ dung mạo của Ninh Khinh Tuyết thì lập tức bắt đầu tán thưởng ánh mắt của sư phụ. Dù cô gái xinh đẹp nhất Đan Thành thì tựa hồ cũng không đẹp hơn sư nương được. Hơn nữa, trong lòng cô cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng trước nay cô không dám biểu đạt ra, thế nhưng sâu trong nội tâm, cô kỳ thực không muốn Cảnh Anh Ly trở thành sư nương của mình. Cảnh Anh Ly tuy rằng rất tốt, thế nhưng cô vẫn cảm giác sư nương tương xứng với sư phụ của cô phải là một mỹ nhân tuyệt sắc. Mà Ninh Khinh Tuyết này thì đúng là rất hợp với ý tưởng của cô. Y không ngờ còn là một người có tình cảm mãnh liệt như vậy. Em cảm giác được mình cũng có chút thích y rồi. Cảnh Anh Mộng thấy Diệp Mặc và Ninh Khinh Tuyết ôm nhau lâu như vậy bỗng nhiên nhẹ nhàng nói một câu. Cảnh Anh đi giống như là không nghe thấy được lời cô nói, vẫn ngồi yên tĩnh chỗ đó. Vốn Trịnh Kha Nhân đang lo lắng không dứt thì lại thấy đệ tử Ninh Khinh Tuyết của mình lại có quan hệ sâu xa với Lạc Tiểu Mặc như vậy. Lập tức mừng rỡ không thôi, nhưng lại đứng im ở đó vì không biết phải biểu đạt tâm tình của mình như thế nào. Thế nhưng cô lại lập tức nhớ tới Ninh Khinh Tuyết đã từng nói rằng mình là người đã có chồng. Lẽ nào chồng của cô chính là Lạc Tiểu Mặc sao? Nghĩ đến, Lạc Tiểu Mặc chính là chồng của Ninh Khinh Tuyết. Sau lưng Trịnh Kha Nhân nhất thời úa ra mồ hôi lạnh. Trước đó cô không chỉ ngăn cấm Ninh Khinh Tuyết nhắc tới chồng mình, hơn nữa còn dự định ép cô gả cho Lôi Vân Tông. Vạn nhất, cái tên Lạc Tiểu Mặc kia chụp tội danh chia rẽ Huyền Nương lên đầu mình, thì căn bản mình gánh không nổi. Cho dù Phiêu Miễu Tiên Trì cũng không cách nào bảo vệ được cô. Khi Trịnh Khai Nhân còn đang lo được lo mất, thì vài vị trưởng lão Phiêu Miễu Tiên Trì, thậm chí có cả phó môn chủ, cũng đã tới bên người cô. Vị trì trưởng lão kia còn chưa tới gần, cũng đã cao hứng nói. À, chúc mừng con rồi Khai Nhân, đệ tử khinh tuất của con không ngờ có quan hệ sâu xa với Lạc Tiểu Mặc như vậy. Không đợi Trịnh Khai Nhân trả lời, một gã đệ tử khác chạy tới bên cạnh cô nhỏ giọng. Sư phụ, có hai vị trưởng lão Kim Kiếm Môn và Thiên Tinh Phái xin được tới thăm hỏi. Lúc này, Nguyệt Kỳ Siêu bỗng nhiên phi thân lên đài thi đấu, quay người xuống cao giọng nói với hơn 100.000 khán giả dưới quảng trường. Đại hội đan vương của chúng ta lần này đã kết thúc một cách viên mãn, hạng thứ nhất cũng đã được phân rõ ràng. Chỉ một lát nữa thôi, chúng tôi xin được công bố tất cả mọi người 10 thí sinh tài năng có thành tích đứng đầu tại đại hội đan vương lần này. Diệp Mặc nghe được thanh âm của Nguyệt Kỳ Siêu, liền vỗ vỗ lưng của Ninh Khinh Tuyết, sau đó kéo tay Ninh Khinh Tuyết đi tới trước mặt Nguyệt Kỳ Siêu khom người, làm lễ chào hỏi. Nguyệt thành chủ, đây là vợ tôi, Ninh Khinh Tuyết. Ninh Khinh Tuyết đương nhiên cũng biết về thành chủ đan thành Nguyệt Kỳ Siêu, nên cũng cố gắng cưỡng ép tâm tình kích động xuống, cúi đầu đáp lễ với y, rất muốn mở miệng nói một câu hân hạnh được gặp Nguyệt thành chủ. Thế nhưng cô vẫn không thốt lên lời, hiển nhiên việc được trùng phùng với Diệp Mặc đã làm ảnh hưởng rất lớn đến tâm tình của cô, đến tận lúc này vẫn chưa vượt qua được. Nguyệt Kỳ Siêu cười ha hả nói, quả nhiên rất xứng đôi. Nói xong, y quay lại nhìn Diệp Mặc. Tên thần Diệp Mặc là của cậu phải không? Là tán tu tới từ Bắc Vọng Châu, cũng là người đã sáng tạo ra chức thần đan. Diệp Mặc khiêm nhường đáp lời. Phải, nhưng vì có chút nguyên nhân bất đắc dĩ nên mong Ngân Nguyệt thành chủ thông cảm cho. Nguyệt Kỳ Siêu khoác tay. Không sao, ta hiểu được suy nghĩ của cậu. Nếu như cậu vừa đến từ Bắc Vọng Châu rồi tới luôn đan thành tìm ta, thì cậu và vợ cậu đã có thể sớm gặp mặt nhau rồi. Thế nhưng, như thế này cũng tốt, khiến ta biết được một thiên tài tuyệt thế của đan giới. Diệp Mặc, cậu và vợ mình trước tiên ngồi trên chờ đã, những chuyện còn lại để ta tuyên bố là được. Diệp Mặc lập tức gật đầu, hắn biết ý tứ của Ngân Nguyệt thành chủ khi nói câu này, tức là nói chuyện của hắn, y sẽ lo. Trong lòng Diệp Mặc vẫn rất cảm kích vị Ngân Nguyệt thành chủ này. Về phần vì sao khi hắn đến Nam An Châu lại không đi tới ngay đan thành, thì một là do hắn căn bản không biết đến đan thành của Nam An Châu. Hơn nữa khi hắn vừa mới đến thành Nam An thì đã bắt đầu phải chạy nạn rồi, đâu còn tâm trí hỏi thăm những việc khác. Còn lúc sau thì lại ở trong Mặc Nguyệt Chi Thành tu luyện, nên cũng chẳng biết đến đan thành. Nếu như không phải vì hai tên tu sĩ Nguyên Anh của đế quốc Hàn Lương, thì hắn cũng không biết đến cả Vẫn Chân Điện được mở ra, lại càng không thể gặp được Cảnh Anh đi, mà không gặp được Cảnh Anh đi thì hắn cũng không thể biết đến đan thành. Diệp Mặc mang theo Ninh Khinh Tuyết đi đến hàng ghế chờ của các thí sinh. Lập tức có một lượng lớn đan vương và đan sư chạy đến ân cần thăm hỏi. Diệp Mặc cũng nhất nhất đáp lễ lại tất cả. Ở cái chỗ này, kết giao với một người đều không phải được chuyện xấu. Huống chi những vị đan sư, đan vương này đều có thế lực của chính họ. Thấy Diệp Mặc cùng Ninh Khinh Tuyết đi tới, Cầm Mộ Tông cũng hiểu rõ chuyện ngày trước Diệp Mặc đã nói, căn bản không phải hắn mượn cớ để cự tuyệt mình, mà hắn thực sự đã có vợ rồi. Hơn nữa, vợ hắn lại xinh đẹp như vậy, hiển nhiên đẹp hơn mình nhiều. Cầm Mộ Tâm rất nhanh đã vượt qua những tâm tư này vứt qua một bên, đi tới trước Diệp Mặc, cúi đầu chào. Mộ Tâm chúc mừng Diệp Sư Huynh đã giành được danh hiệu đệ nhất đan hội đan vương. Thật không ngờ rằng Diệp Sư Huynh lại là một đan vương thiên cấp thất phẩm. Cho dù toàn bộ Bắc Vận Châu chúng ta cũng không có một vị đan vương thất phẩm nào. Cô nói xong cũng không đợi Diệp Mặc trả lời mà quay sang nhìn Ninh Khinh Tuyết. Diệp Sư Huynh, sư tỷ này xinh đẹp này... Hả? Đây là vợ của tôi, Ninh Khinh Tuyết. Diệp Mặc giới thiệu xong lại quay sang Ninh Khinh Tuyết nói. Khinh Tuyết, cô ấy cũng tới từ Bắc Vọng Châu giống anh, Cầm Mộ Tâm sư muội, là một đan vương, hiện giờ đang là đệ tử nòng cốt của Vô Tình Cốc. Ninh Khinh Tuyết đã ổn định được tâm tình một chút, liền cùng Cầm Mộ Tâm nói chuyện. Trong lòng cũng thầm khen Cầm Mộ Tâm thật là xinh đẹp. Lúc này Cửu Kiền mang vẻ mặt bình tĩnh, tiêu sái tới trước mặt Diệp Mặc nói rằng: Thực lực của anh so với tôi đúng là cao minh hơn một chút, thế nhưng đây là lần đầu tiên anh thắng tôi, cũng là lần cuối cùng. Tôi chắc chắn sẽ vượt qua anh, để anh vĩnh viễn không bao giờ thắng tôi được lần thứ hai. Cửu Kiền tuy rằng đã bị thất bại, thế nhưng y cũng không bị đả kích. Năng lực khống chế tâm tình của y cũng thực là mạnh mẽ. Cố ý tới trước mặt Diệp Mặc nói xong câu đó liền xoay người rời đi, căn bản cũng không cần Diệp Mặc phải trả lời. Diệp Mặc mỉm cười, cũng không muốn tranh cãi cùng y. Nếu như trước khi gặp được Ninh Kinh Tuyết nghe được y nói vậy thì có lẽ Diệp Mặc còn đáp lại một câu: anh không kiêu ngạo thì sẽ chết sao? Thế nhưng hiện tại, hắn và Ninh Kinh Tuyết đã trùng phùng, cho nên những chuyện còn lại đối với hắn đều là vô nghĩa. Cửu Kiền nghĩ như vậy, nhưng hắn lại không nghĩ như vậy. Điều mà Diệp Mặc chắc chắn đó là hắn đã hơn được Cửu Kiền một lần. Vậy thì theo thời gian, sự tranh lệch giữa hắn và Cửu Kiền sẽ càng ngày càng lớn. Cuối cùng thì ngay cả cái bóng của mình Cửu Kiền cũng chắc không nhìn thấy được. Không ai có thể hiểu rõ chỗ nghịch thiên của Tam Sinh Quyết hơn Diệp Mặc. Cho dù Cửu Kiền có được truyền thừa lợi hại và cũng là một thiên tài, thì cũng không thể nào là đối thủ của mình được. Nguyệt Kỳ Siêu sau khi nói chuyện cùng Diệp Mặc liền đi tới 12 bậc đan vương cao giọng tuyên bố: Đại hội đan vương lần này đã kết thúc, thế nhưng vẫn âm thầm chưa hề chấm dứt, bởi vì đại hội lần này không chỉ xuất hiện đan vương thiên tài Lạc Tiểu Mặc và Cửu Kiền, càng là một lần để toàn bộ Nam An Châu chúng ta đoàn kết lại. Khi y nói đến đây, toàn bộ các tu sĩ có mặt tại quảng trường và toàn bộ đại hội đan vương đều trở nên yên tĩnh. Nguyệt Kỳ Siêu lại tiếp tục nói: Mọi người đều đã biết danh hiệu đệ nhất đại hội đan vương chúng ta lần này chính là đan vương thất phẩm Lạc Tiểu Mặc. Không sai, anh ta chính là một đan vương thất phẩm, một đan vương thất phẩm hàng thật, giá thật. Nhưng tôi ở chỗ này còn muốn nói một thân phận khác của anh ta. Khi những lời này của Nguyệt Chí Siêu vừa được nói ra, toàn bộ quảng trường ầm ĩ trong chốc lát lại càng thêm yên tĩnh vắng vẻ. Lạc Tiểu Mặc là đan vương thì tất cả mọi người đều nhìn thấy, cũng biết hắn là một tán tu. Thế nhưng hiện tại nghe được đan vương Ngân Nguyệt nói rằng Lạc Tiểu Mặc còn có một thân phận khác, vậy thì thân phận khác rốt cuộc là gì? Vạn nhất hắn không phải là một tán tu thì làm sao bây giờ? Rất nhiều tu sĩ chuẩn bị xong dược liệu để lát nữa còn nhờ vào đan vương thất phẩm Lạc Tiểu Mặc này luyện đan giúp. Nhưng nếu như Lạc Tiểu Mặc có địa vị quá lớn, ví dụ như đệ tử tông môn 9 sao âm thầm bồi dưỡng ra, vậy thì phải làm sao bây giờ? Rất nhiều tu sĩ đã nhanh trí nghĩ tới Ninh Kinh Tuyết bên cạnh Diệp Mặc. Ninh Kinh Tuyết là một đệ tử của Phiêu Miễu Tiên Trì. Nếu như không thể tiếp cận Diệp Mặc, vậy thì bọn họ sẽ có thể đi nịnh bợ Phiêu Miễu Tiên Trì. Những tu sĩ này nghĩ tới đây lập tức nhìn về phía khu vực khán giả Phiêu Miễu Tiên Trì, nhưng phát hiện tới lúc này người đến bái phòng Phiêu Miễu Tiên Trì đã đông đến nỗi chật ních cả rồi. Nào là Tinh Hải Phái, Kim Kiếm Môn, Hợp Hoàn Phái, toàn là các tông môn 7-8 sao cả. Thậm chí có cả tông môn 9 sao như Thiên Ma Môn, Thần Phong Cốc cũng đều có người đến. Nguyệt Kỳ Siêu gật đầu thỏa mãn với quang cảnh yên tĩnh trên quảng trường, lần nữa cao giọng: Tên thật của Lạc Tiểu Mặc vốn là Diệp Mặc, một tán tu tới từ Bắc Vọng Châu. Đúng, tất cả mọi người đều đoán ra được rồi chứ? Đúng thế, y chính là đan sư đã sáng tạo ra chức thần đan, và cũng chính là thiên tài đan vương khai sáng thủ pháp luyện đan, sử dụng đan quyết thần thức. Nguyệt Kỳ Siêu còn chưa nói xong thì lúc này bất luận trên quảng trường hay là trên đài thi đấu đều trở thành một mảng hỗn loạn. Những tiếng bàn tán xôn xao liên tục phát ra. Đủ loại bình luận huyên náo cả lên, tên Diệp Mặc cũng liên tục được các giọng nói khác nhau lớn tiếng hét lên. Một đan vương thất phẩm trẻ tuổi như vậy đã có một không hai rồi, huống chi đan vương này còn phá giải phương thuốc thượng cổ thiên hóa đan trong 3 ngày nữa chứ. Thế nhưng không ai nghĩ đến, hắn không ngờ chính là đan sư sáng tạo ra chức thần đan. Chức thần đan có thể tạo phúc cho bao nhiêu tu sĩ. Thiên hoa đan tuy rằng chân quý, nhưng cho dù không có thiên hoa đan thì cũng có thể thông qua việc nỗ lực tu luyện để vượt qua cảnh giới kim đan, trùng kích vào nguyên anh. Đan vương thất phẩm tuy rằng rất hiếm hoi và chân quý, nhưng cũng chỉ có những tu sĩ cao cấp mới có thể tiếp xúc. Nhưng ở tu chân giới thì những tu sĩ cấp thấp lại chiếm đa số. Bọn họ thậm chí cả đời cũng không được tiếp xúc với một đan vương thiên cấp thất phẩm. Tuy rằng mỗi tu luyện giả đều có ngày có thể sử dụng được loại đan dược thiên cấp thất phẩm này, nhưng điều đó không chỉ cần có cơ duyên, càng cần phải có tư chất nữa, chứ không phải chỉ cần nỗ lực mà có thể thành công. Nhưng chất thần đan thì lại hoàn toàn khác. Bất luận tu sĩ nào, tu vi ra sao đều cần đến nó. Từ tu sĩ luyện khí đến ngưng thể. Tuy rằng linh đan tứ phẩm đối với tu sĩ ngưng thể thì cũng không có bao nhiêu tác dụng. Thế nhưng, so với không có gì thì thực sự là tốt hơn nhiều. Chỉ cần có số lượng lớn đan dược thì đều có thể chữa trị thần thức và thần hồn. Bất luận là nơi nào, mỗi năm đều có vô số tu sĩ bởi thần hồn và thần thức bị thương tổn, không thể chữa trị mà không thể tiến thêm trên con đường tu luyện, cũng có thể vì thế mà chết. Đại bộ phận tu sĩ này đều là tu sĩ cấp thấp, vì bọn họ phải đi tìm linh dược, tìm tài liệu tu luyện cho bản thân, mà còn phải bôn ba khắp trốn, nên việc bị thương cũng khó có thể tránh khỏi. Thế nhưng, một khi đã có chức thần đan, bọn họ có thể hoàn toàn không cần phải lo lắng về vấn đề này nữa. Vì thế, chức thần đan mới là đan dược, là thần đan chân chính có thể tạo phúc cho toàn bộ tu sĩ tu chân giới. Cho nên không ai không vì chức thần đan mà vui mừng, mà cảm kích người đã sáng tạo ra chức thần đan là Diệp Mặc này. Có thể nói, khi mà mọi người biết được Diệp Mặc chính là đan sư luyện chế ra chức thần đan, thì cũng chính là lúc thanh danh của hắn được đẩy lên cao tới tột đỉnh. Không còn bất luận một ý kiến hoài nghi phản đối nào nữa. Nếu như có người nghi ngờ Diệp Mặc phân giải hoàn mỹ phương thuốc thiên hoa đan ở vòng thi thứ nhất, thì bây giờ đã hoàn toàn không còn người nào nghi ngờ nữa rồi. Diệp Mặc! Diệp Mặc! Tên của Diệp Mặc được vô số tu sĩ cùng nhau tung hô. Thanh âm này hoàn toàn khác với lúc hắn đạt được danh hiệu đệ nhất. Bởi vì khi trước là Diệp Mặc chiếm được danh hiệu đệ nhất của Đại hội Đan Vương, khiến mọi người hâm mộ và nhiệt tình ủng hộ hắn. Còn bây giờ thì lại là những tiếng hô hoàn toàn phát ra từ nội tâm. Có cảm kích, có sùng bái, có cả sự kính ngưỡng. Tất cả đều không quan hệ gì đến đệ nhất Đại hội Đan Vương. Còn có một số tu sĩ thần thức bị tổn thương từ trước, nước mắt đã rưng tròng. Bởi vì bọn họ rốt cục đã hy vọng được tiếp tục tu luyện, có được chút ánh sáng cho tương lai tưởng chừng vô vọng. Không ai cười bọn họ, bởi vì cũng là một người tu luyện, mọi người đều hiểu rõ không thể tiếp tục tu luyện có cảm giác như thế nào. Chán nản, tuyệt vọng, không khác gì một kẻ đã chết. Nguyệt Kỳ Siêu bỗng nhiên lại cao giọng lần nữa. Làm chủ của Đan Thành, tôi mong muốn tất cả mọi người đều ủng hộ Diệp Mặc, đem chức thần đan mở rộng đến toàn bộ Nam An Châu, mở rộng đến toàn bộ Đại lục Lạc Nguyệt, để phương thuốc chức thần đan này có thể tạo phúc cho càng ngày càng nhiều tu sĩ như chúng ta. Còn đối với những người đã và vẫn còn đang đối nghịch với Diệp Mặc, còn muốn gây bất lợi cho y, tôi chỉ có một lời muốn nói. Đó là ai đối nghịch cùng Diệp Mặc thì cũng là đối nghịch với tôi, đối nghịch với Đan Thành, đối nghịch với toàn thể tu sĩ Đại lục Lạc Nguyệt. Ủng hộ Diệp Mặc, ủng hộ Đan Thành, ủng hộ Ngân Nguyệt Thánh Chủ. Kẻ nào muốn gây bất lợi cho Diệp Đan Vương thì kẻ đó chính là kẻ địch của chúng ta. Đúng vậy, ai, rốt cuộc ai muốn đối địch với Diệp Đan Vương, chúng ta sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Vô số tu sĩ trên quảng trường nghe được có người muốn gây bất lợi cho Diệp Mặc, người đã luyện chế ra chức thần đan thì cùng nhau phát ra khí tức cuồng bạo. Tựa hồ chỉ cần như có kẻ nào dám đứng ra thì lập tức sẽ bị vô số luồng khí cuồng bạo này xé tan thành nhiều mảnh. Bởi vậy mà có thể thấy được nỗi ám ảnh và sự sợ hãi của các tu sĩ Đại lục Lạc Nguyệt này đối với sự tổn thương về thần hồn và thần thức đã tới cái tình trạng nào rồi. Sắc mặt của Điền Cực và mấy tên trưởng lão của Vô Cực Tông Lôi Vân Tông đều âm trầm, không ai nói một lời. Diệp Mặc bây giờ vẫn chưa làm gì, nhưng chỉ vì hắn có thể luyện chế ra chức thần đan có khả năng chữa trị cho thần thức, cho nên mới có nhiều tu sĩ ủng hộ như vậy. Một khi hắn thực sự dùng chức thần đan tạo phúc cho đông đảo tu sĩ rồi, vậy thì sự ủng hộ cho hắn, còn ai có thể mong đột phá được chứ? Huống chi Ngân Nguyệt Thành Chủ Đan Thành còn thẳng thắn nói ủng hộ Diệp Mặc vô điều kiện. Thành chủ Đan Thành đã lên tiếng, bất luận kẻ nào cũng không dám nghe xong, liền bỏ qua. Ninh Hinh Tuyết nắm chặt lấy tay Diệp Mặc, cô thậm chí có chút sợ hãi, hoặc là cô căn bản không thể tưởng tượng được Diệp Mặc lại nổi tiếng như vậy. Diệp Mặc mặc dù biết sự thành công của chức thần đan dường như nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn, nhưng hắn cũng không ngờ, khi chủ nhân luyện chế ra chức thần đan là mình vẫn còn đang đứng ở đây, không ngờ lại có thể thu hút sự chú ý và chấn động to lớn như vậy. Nếu nói trong lòng không chút kích động thì cũng không thể. Cho dù biết được những người này vì chức thần đan mới ủng hộ hắn như vậy, Diệp Mặc cũng kích động trong lòng. Sớm biết chiếc thần đan có thể thu hút được sự chấn động lớn như vậy, hắn có phải căn bản không cần đến đại hội đan vương rồi hay không? Nhưng Diệp Mặc nhanh chóng phủ định suy nghĩ của mình. Chiếc thần đan thu hút sự chú ý của đông đảo các tu sĩ không phải là giả, nhưng loại đan dược này không thu hút được sự chú ý của những tu sĩ tu vi cao. Chỉ có thân phận đan vương thất phẩm của mình mới có thể tập trung được một lượng lớn tu sĩ cao cấp. Mình muốn đứng vững chân ở Nam An Châu, chiếc thần đan là nền tảng, thân phận đan vương thất phẩm là sự đảm bảo. Diệp Mặc, cậu lên nói vài câu đi. Nguyệt Kỳ Siêu gật đầu nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc trong lòng hiểu, thành chủ Ngân Nguyệt là vì hắn mà kéo sự nổi tiếng, đồng thời cũng cảm kích không từ chối, trực tiếp đứng dậy, hắng giọng nói. Cảm ơn sự ưu ái của các vị bằng hữu đối với Diệp Mặc tôi. Tôi sẽ luyện chế ra chức thần đan với tốc độ nhanh nhất. Nếu như các vị bằng hữu muốn mua chức thần đan, thì có thể mua ở Đan Thành, cũng có thể sau một năm đến nửa năm nữa, Mạc Nguyệt Chi Thành của tôi. Mạc Nguyệt Chi Thành của tôi vốn dĩ là thành Song Hà, thuộc đế quốc Hàn Lương, bây giờ đã đổi thành thành phố của tôi, chuyển tên thành Mạc Nguyệt Chi Thành. Cảm ơn mọi người. Diệp Mặc lúc này cũng không thể bỏ phí cơ hội này được, tuyên truyền về Mạc Nguyệt Chi Thành của mình. Còn Đan Thành thì cũng có thể mua được, đó là có đi có lại. Phương pháp luyện chế chức thần đan mặc dù rất quý giá, nhưng so với sự ủng hộ của Đan Vương Ngân Nguyệt thì cũng không là gì. Cho nên hắn định giao phương thức luyện chế chức thần đan cho Đan Vương Ngân Nguyệt. Cũng không thể để Đan Vương Ngân Nguyệt ở bên này giúp hắn, hắn lại lập tức kéo người đến Mạc Nguyệt Chi Thành được. Như vậy thì quá không biết điều. Thì ra hắn chính là Diệp Mặc, quả nhân kinh tài tuyệt diễm, khó trách để người ta hoành không xuất thế. Thiện Mang Nam của Thanh Mộng Trai vừa nghe thấy Diệp Mặc nói xong, cuối cùng cũng hiểu vì sao đệ tử Lăng Hiểu Sương của mình lại muốn đến Mạc Nguyệt Chi Thành rồi. Hóa ra Mạc Nguyệt Chi Thành là thành phố của Diệp Mặc. Diệp Mặc lúc này đã nổi tiếng, hắn hoàn toàn có thực lực tự bảo vệ mình. Tấm bia bạch ngọc trên bia đề danh Kim Đan Quảng Trường, đề danh Nam An Châu chắc chắn sẽ hiện tên của hắn. Nguyệt Kỳ Siêu gật đầu rất hài lòng với câu nói của Diệp Mặc. Mặc dù y không cần lo lắng sau khi Diệp Mặc thành lập Mạc Nguyệt Chi Thành, Đan Thành trở nên ít người, nhưng thái độ của Diệp Mặc vẫn khiến y tán thưởng. Đợi sau khi Diệp Mặc đi xuống, Nguyệt Kỳ Siêu mới nói, bây giờ mời Đan Vương Nhiễm Điền đọc tên top 10 đại hội Đan Vương lần này. 3 ngày sau các tu sĩ Đan Thành có thể thỉnh cầu Đan Sư hoặc Đan Vương top 50 luyện đan miễn phí. Thời gian chỉ có 3 ngày, Linh Thảo cần phải tự chuẩn bị. Cho dù mọi người đều đoán ra top 10 có những ai rồi, nhưng danh sách của Thẩm Nhiễn Thanh sắp đọc vẫn khiến cho người khác hồi hộp. Đứng đầu Đại hội Đan Vương là Diệp Mặc, đồng thời nhận được huy chương Đan Vương thiên cấp thất phẩm, trở thành phó thành chủ dự bị Đan Thành, hưởng thụ quyền lợi của thành chủ Đan Thành. Đứng thứ hai là Cửu Kiền, đồng thời nhận được huy chương Đan Dược, Đan Vương lục phẩm, trở thành trưởng lão dự bị của Đan Thành, hưởng thụ quyền lợi trưởng lão Đan Thành. Người thứ ba Từ Bán Xương. Nghe Thẩm Nhiễn Thanh tuyên đọc danh sách, Đan Vương nhị phẩm Kim Kỳ Sa lúc trước ở Thanh Tức Lâu nói chức thần đan căn bản không luyện chế được, lại càng nhìn cũng không dám nhìn Cố Mẫn Tiềm. Vì đã mất mặt quá thể khiến y không còn mặt mũi, dám nói bất cứ lời nào. Lúc trước ủng hộ gã chỉ có một số đan sư và đan vương, đồng thời cũng không dám đứng ra phát biểu, sợ Cố Mẫn Tiềm lại chế nhạo bọn họ. Quý Bưu Đình nhớ tới những gì gã nói lúc ở Đan Tức Lâu. Nói bất luận, bất kỳ ai có thể luyện chế ra chức thần đan thì sẽ bằng lòng tôn làm thầy. Nhưng bây giờ anh ta lại không dám nói ra câu nào. Không phải bái lại Diệp Mặc làm sư là mất mặt, mà là một người đan vương thất phẩm có nhận anh ta làm đệ tử hay không, lại là hai chuyện khác nhau. Cho dù anh ta là đan vương tứ phẩm thì đã sao chứ? Bái đan vương thất phẩm làm thầy tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng gì. Cho nên anh ta căn bản không dám nói ra. Thậm chí anh ma chờ mong người khác có thể đề cập tới, không có ai lại nghĩ ra chuyện nhỏ này của anh ta. Diệp Mặc trong lòng cũng trở nên vui mừng, hắn không ngờ người đứng đầu lại nhận được phúc lợi này. Thành chủ Đan Thành, cho dù là phó thành chủ dự bị, nhưng quyền lợi đó lại là sự thực. Cái này có lợi ích thực tế hơn 100 huy chương đan vương thất phẩm. Thực ra hắn cũng biết cái danh phó thành chủ dự bị này chỉ cần hắn gật đầu, lập tức có thể trở thành phó thành chủ thực sự. Nhưng đối với hắn mà nói, một danh dự bị cũng đủ rồi. Cái hắn cần chỉ là danh tiếng, bây giờ đã đủ lớn, cũng không cần ở lại Đan Thành làm thành chủ nữa. hắn còn mặc Nguyệt Chi Thành của mình nữa mà. Sau khi biết được Diệp Mặc không những là đan vương thất phẩm mà còn trở thành phó thành chủ dự bị của Đan Thành, lập tức có người bước lên chúc mừng. Vì tất cả mọi người đều biết Diệp Mặc cũng đã thành một trong những cao nhân ít ỏi của Nam An Châu. Cho dù tu vi của hắn có thấp cũng là cao nhân. Đại hội đan vương lần này đến bây giờ kết thúc tốt đẹp. Các bằng hữu muốn mời đan vương luyện đan 3 ngày sau tại đại hội đan vương, Đan Thành yêu cầu. Sau khi Thẩm Nghiễn Thanh nói xong câu này, cả quảng trường đan hội vỗ tay hoan hô ầm ầm. Kỳ Bẩm đứng dậy muốn tìm Diệp Mặc lại bị Nguyệt Kỳ Siêu ngăn lại. Anh Kỳ, anh không cần phải vội. Bây giờ hai vợ chồng người ta gặp mặt không biết có bao nhiêu tâm sự cần phải nói. Diệp Mặc sẽ đến đan hội. Tôi hiểu. Kỳ Bẩm cười ha hà, lập tức hiểu được câu nói của Nguyệt Kỳ Siêu. Diệp Mặc cũng không dẫn Ninh Khinh Tuyết rời khỏi, mà sau khi chào hỏi đông đảo đan vương xong, cố ý tới trước bàn giám khảo cảm ơn mấy người, Nguyệt Kỳ Siêu, Thẩm Nhiễn Thành. Lúc này mới lấy ra ngọc giản, nói với Kỳ Bẩm. Cảm ơn Kỳ tiền bối đã chiếu cố Mặc Nguyệt ở Phi Hải. Vãn bối khắc sâu trong lòng. Kỳ Bẩm cười ha ha nói. không vội. Anh ra cùng với vợ anh trước đi. 3 ngày sau tôi đợi anh ở đàn hội. Lục Vô Hổ đứng dậy hướng về phía Diệp Mặc cười ha ha nói. Anh nợ tôi một nhân tình đấy nha. Diệp Mặc rất muốn hỏi Lục Vô Hổ tại sao muốn tặng hắn một nhân tình. Nhưng Lục Vô Hổ thân người vừa lóe điển biến mất. Cao Hòa cùng với Khương Dục cũng đến hàn huyên cùng Diệp Mặc. Mặc dù trước đó bọn họ đều là ban giám khảo đại hội đan vương, nhưng bây giờ Diệp Mặc đã là đan vương thất phẩm rồi, thân phận cũng cao hơn bọn họ. Triệu Thuần Thiên vừa muốn tới gần nói chuyện cùng Diệp Mặc liền nhận được một tin. Ông ta lập tức nhìn tin tức sắc mặt thay đổi, quay người chào hỏi Nguyệt Kỳ Siêu, rồi lập tức vội vã rời khỏi bàn giám khảo. Diệp Mặc mặc dù biết Triệu Thuận Thiên chính là đan vương Trường Thuận, cũng biết đồ đệ Mạc Hữu Thâm của y có thù với mình, nhưng hắn cũng biết bây giờ không phải lúc trả thù, nên cũng không ngần lại. Nguyệt Kỳ Siêu cười nói với Diệp Mặc, cậu cứ giải quyết chuyện riêng của mình đi, 3 ngày sau nhớ đến đàn hội. Em đi chào hỏi sư môn trước, rồi đi cùng anh sau. Ninh Khinh Tuyết đến lúc này tâm trạng kích động mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Mặc dù lúc trước sư phụ nói muốn gả cô cho Lôi Vân Tông, nhưng dù sao cũng là sư môn của cô. Hơn nữa lúc trước cô cũng cùng mấy người lạc ảnh đến Nam An Châu chẳng khác gì gặp vận đen. Nếu như không có sự che chở của Phiếu Miễu Tiên Trì, Ninh Khinh Tuyết cô không chừng đã tàn xác rồi. Nên đi. Diệp Mặc gật đầu kéo tay, Ninh Khinh Tuyết nhanh chóng đến khán đài Phiếu Miễu Tiên Trì. Lúc này khán đài của Phiêu Miểu Tiên Trì đã chật kín các tu sĩ cao tầng của các đại môn phái. Rõ ràng bọn họ sớm đã có dự tính được Diệp Mặc và Ninh Khinh Tuyết sẽ đến đây. Quả nhiên Diệp Mặc vừa đến lập tức có đủ kiểu chào hỏi, mời mọc. Sư phụ Trịnh Khai Nhân của Ninh Khinh Tuyết sắc mặt lúng túng nhìn Diệp Mặc đang cùng chào hỏi các trưởng lão môn phái, không biết nên làm thế nào tiến lên nói chuyện. Cũng là Ninh Khinh Tuyết đi đến cuối người chào hỏi nói, sư phụ, con tìm được chồng con rồi, con muốn đi cùng chồng con. Không thể về môn phái được, cảm ơn sự quan tâm và giúp đỡ của môn phái và sư phụ từ trước tới nay. Đúng, nên như vậy. Trịnh Khai Nhân không biết trả lời sao với Ninh Khinh Tuyết. Trước đó không lâu bà vẫn còn muốn quát lớn Ninh Khinh Tuyết, muốn gả cho Lôi Vân Tông. Nhưng mới có thời gian ngắn ngủi bà lại không thể không nhìn sắc mặt đệ tử của mình. Sự biến hóa quá lớn, cùng lắm chỉ là như thế này thôi. Còn vị nữ tu trung niên Trì Trường Lão vẫn đứng một bên, tiến lên kéo tay Ninh Khinh Tuyết nói, Được, Khinh Tuyết, con có thể tìm được chồng là chuyện vui rồi, con đương nhiên phải cùng chồng mình đi, bất luận con ở đâu, Phiêu Miễu Tiên Trì vẫn là nhà của con, lúc nào cũng có thể quay về được. Nói xong lại nhìn Diệp Mặc rồi nói với Ninh Khinh Tuyết, đó là đan vương Diệp Mặc chồng con à, quả nhân nhân trung long phượng. Cho dù biết rõ Trì Trưởng Lão nói vậy là vì thân phận và địa vị bây giờ của Diệp Mặc, nhưng Ninh Khinh Tuyết vẫn cảm động. Liền vội vàng hành lễ nói, cảm ơn Trì Trưởng Lão, vãn bối nhất định ghi nhớ. Diệp Mặc kinh nghiệm sau khi trải qua sóng gió bao nhiêu, đương nhiên thoáng cái là có thể nhìn ra. Mấy vị trưởng lão này, thậm chí sư phụ Ninh Khinh Tuyết mặc dù đối xử với cô không tệ, nhưng đại đa số đều là do mình. Nhưng cho dù như vậy, Diệp Mặc trong lòng cũng rất cảm kích Phiêu Miểu Tiên Trì. Dù sao Khinh Tuyết trước kia chưa tìm được mình, chính là Phiêu Miểu Tiên Trì đã che chở cô ấy. Sau một hồi hàn huyên, Diệp Mặc cũng đồng ý hẹn ước với mấy vị trưởng lão môn phái và môn chủ Phiêu Miểu Tiên Trì, trực tiếp dẫn Ninh Khinh Tuyết rời khỏi, đồng thời trong lòng cũng cảm thán, đây chính là sự khác biệt giữa thành danh và không thành danh. Nếu như không nổi tiếng, hắn muốn dẫn Ninh Khinh Tuyết rời khỏi Phiêu Miểu Tiên Trì như vậy, thì nghĩ đến cũng đừng nghĩ. Còn chuyện Ninh Khinh Tuyết có phải vợ hắn hay không, thậm chí sẽ bị Phiêu Miểu Tiên Trì bỏ qua hoàn toàn. Khinh Tuyết, anh dẫn em đi gặp một người. Anh sở dĩ có thể đến Đan Thành tham gia đại hội, chính là vì lời nói và sự giúp đỡ của cô ấy. Có thể nói, không phải vì câu nói cô ấy, chúng ta bây giờ cũng chưa gặp được nhau. Diệp Mặc chuẩn bị dẫn Ninh Khinh Tuyết đến gặp Cảnh Anh Đi. Đối với Cảnh Anh Đi, hắn vẫn rất luôn cảm kích. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 282 hay là 283 ấy, mình quên rồi, của bộ truyện Phàm Quan Vấn Đề. Ok, như vậy là Diệp Mặc đã chính thức giành được chức vị đệ nhất đan vương của Đan Thành đại hội thi đấu. Diễn biến tiếp theo sẽ diễn ra thế nào, quý các bạn hãy chờ đón để biết thêm chi tiết. Bây giờ thì mình xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện tiếp theo. Bye bye.